Rất nhiều người trong đại sảnh chợt yên lặng cúi đầu, không đành lòng nhìn lên. Nhân tâm, không phai mờ, người và yêu, đã định trước là bất đồng. Tự Ngôn chợt cảm khái. Nguyên bản không hề coi trọng gì vào Trảm Yêu Minh, tâm tình lạnh như băng của hắn lại chợt xuất hiện một tia bi ý, không rõ là xuất phát từ ba kẻ Trảm Yêu Minh đáng thương kia, hay do từ những đồng tộc yên lặng cúi đầu xuống trong đại sành. Người này là số 1, giá quy định 600 linh thạch, tu sĩ chủ trì đấu giá chỉ vào Tô Tế Vân báo ra giá cả, rồi chỉ vào Tề Dương Bình nói, người này là số 2. Giá quy định 500 linh thạch, cuối cùng là trúc cơ kia giá 100 linh thạch, đều là hư đan, làm sao có hai cái giá vậy? Cũng không phải là tất cả mọi người đều đang tiếc hận cho người của Trảm Yêu Minh. Có người mang theo tâm tư việc không liên quan đến mình mà mở miệng trêu chọc. Người vừa mở miệng hỏi là một nam tử hư đan khác. Nữ tử dáng điệu không tệ, tất nhiên phải mắc hơn. Tu sĩ chủ trì đấu giá hạc hạc cười. Nói rõ lý do vì sao giá cả Tô Tế Vân cao hơn Tề Dương Bình 100 linh thạch. Nghe được rất nhiều người ồn ào cười to, mấy yêu linh hóa hình còn cười đến không kiêng nể gì cả. Phì, đồ chó săn, Tô Tế Vân gầm lên, tu vi của nàng bị hải đại kiềm triệt để phong bế. Đến tự nổ hư đan cũng không thể, chỉ có thể miễn cưỡng chửi mắng một câu. Chó săn, còn tốt hơn đám dị loại các ngươi. Đợi đến khi bị mua đi, ngươi sẽ biết phản kháng yêu tộc phải trả giá thế nào. Tu sĩ chủ trì đấu giá lạnh lùng nhìn Tô Tế Vân. Không để ý tới nữa mà tuyên bố bắt đầu đấu giá. Ta đã muốn nữ nhân kia. 800 linh thạch, ai dám đoạt ta tách đầu kẻ đó. Trên tầng 2 lập tức có người tăng giá. Giọng điệu vô cùng cuồng vọng. Số 1, ta ra 900 linh thạch, dẹp CMN hù dọa nhau đi, không mua nổi thì cút sang một bên, lão tử còn chưa hưởng qua mùi vị nữ nhân Trảm Yêu Minh. 1000 linh thạch, ta mua số 1, không bao lâu, giá cả Tô Tế Vân tăng thẳng đến 1000 linh thạch. Hơn nữa vẫn còn có chiều hướng tăng giá tiếp, đấu giá hư đan bình thường chỉ chừng 1000 là cùng. Bởi vì Trảm Yêu Minh đặc thù cho nên Tô Tế Vân trở thành mặt hàng bán chạy. Không chỉ có nàng, mà giá cả tiểu linh đang cũng lên tới 300 linh thạch. Chỉ duy có vị bình túc kia có rất ít người ra giá. Người của Trảm Yêu Minh có mua cũng không cách nào sử dụng được. Chỉ có thể giết chết, cùng lắm để lại hư đan nuốt vào. Căn bản không còn tác dụng lớn nào nữa. Nghe thanh âm, không ngừng tăng giá, Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Hắn vốn tưởng rằng hai hư đan và một trúc cơ kia chỉ chừng 2000 linh thạch đã đủ rồi. Không nghĩ tới giá của Tô Tế Vân đã nhanh chóng gần tới 2000 linh thạch. Hơn nữa còn đang tăng giá tiếp, nhất định Thiên Bắc có linh quáng sản xuất linh thạch. Đến hôm nay, xem như Từ Ngôn đã nhìn ra, tất cả linh quáng của Thiên Bắc có lẽ đều bị yêu tộc chiếm cứ. Yêu tộc hạn chế cung ứng linh thạch cho tu sĩ, nhưng bản thân lại nhưng có thể tùy ý tiêu xài. 4000 linh thạch, ta muốn cả ba, trong âm thanh nhao nhao tăng giá, có giọng nói trầm thấp mà khàn khàn gầm lên, Từ Ngôn thoáng cải biến giọng, rốt cuộc ra giá, hơn nữa hắn vừa ra đã đưa một cái giá áp đảo mọi người. Không chỉ vậy còn muốn cả ba, có năng lực mua sắm tu sĩ hư đan tất nhiên phải là yêu linh hóa hình. Hơn nữa người khác chỉ nhìn chúng một người, chưa bao giờ xuất hiện tình huống muốn mua toàn bộ ba người cả. Nghe tới cái giá 4000 linh thạch này, toàn bộ yêu linh hóa hình trên tầng 2 đều trầm mặt nhìn về nơi âm thanh phát ra. Không chỉ có đám yêu linh tìm kiếm kẻ ra giá, mà trong góc đại sảnh, Phí lão dán thêm hai chòm râu giả cũng sáng ngời cả hai mắt. Khách trương,